Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 27. Chương 385: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 27. Đi ta công chúa phủ đệ tới một cái khách không mời mà đến. Cùng hắn cùng một chỗ đến còn có một thứ làm cho cả đế quốc đều sẽ cảm thấy chấn động đồ vật. Đó chính là đế vương Marcus đầu lâu. Ở buổi sáng thời điểm, nàng liền đã từ cung bên trong tai mắt nơi đó đạt được tin tức. Ca ca của nàng, tình, nhân, cũng là toàn bộ đế quốc hoàng đế Marcus ở tối hôm qua bị ám sát. Cùng tính mạng của hắn cùng một chỗ biến mất còn có đế vương đầu lâu. Hoàng hậu điện hạ là khiếp sợ. Mỗi người đều là khiếp sợ. Ở nước này đều phát không tiến vào trong hoàng cung. Đến cùng là dạng gì sát thủ có thể thần không biết quỷ không hay chui vào tiến đến. Càng có thể giết chết đế vương còn mang đi đầu của hắn. Trong vương cung mỗi người tựa hồ cũng lâm vào bởi vì hoàng đế bệ hạ bị ám sát mà mang đến trong rung động, toàn bộ vương cung rối loạn. Nhưng là, chỉ có đi ta công chúa biết, đây hết thảy đều là mặt ngoài hiện tượng. Hoàng hậu xa xa muốn so nàng biểu hiện ra càng thêm chấn định cùng ngực có khe rãnh. Bởi vì ngay tại đi ta công chúa biết rồi Marcus tử vong tin tức thời điểm. Phủ đệ của nàng liền đã bị người vô thanh vô tức bao vây lại. Lấy danh nghĩa nói, đây là vì bảo hộ công chúa, vì bảo hộ đế quốc huyết mạch. Thế nhưng là chỉ có đi ta công chúa mới biết được, có thể làm được loại chuyện như vậy trừ hoàng hậu không có những người khác. Marcus trẻ trung khỏe mạnh, hoàng hậu nhưng là chính cung nguyên phối. Có Marcus đến bây giờ duy nhất trong giá thú tử mà mình làm công chúa, nhưng lại có Marcus gia tộc duy nhất thuần huyết thống nhi tử. Ở Marcus khi còn sống, Marcus sùng ái là ở hoàng hậu cùng mình ở giữa lôi kéo cân bằng khí. Hắn cũng biết mình cùng hoàng hậu ở giữa quan hệ cạnh tranh. Cho nên, cái này lãnh huyết nam nhân chưa từng có hướng phương nào bất công thời điểm. Hắn luôn luôn cho mình một chút hy vọng, đồng thời cũng đem những này hy vọng cho hoàng hậu. Mà xem như toàn bộ người thừa kế của đế quốc vị trí. Chính là để hai nữ nhân có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng duy nhất lợi thế. Đi ta không chỉ một lần suy nghĩ qua, nếu như không có người thừa kế này vị trí để ở chỗ này, mình sẽ như thế nghe lời ẩn núp ở Marcus dưới thân sao? Sẽ hư tình giả ý cùng nữ nhân kia giao thiệp sao? Sẽ không, căn bản liền sẽ không. Đối với vốn là rất có năng lực đi ta công chúa tới nói, vị trí kia cho tới bây giờ đều là nhà các nàng người. Nếu như không phải Marcus, kia liền hẳn là nàng. Nếu như không thể là nàng, cũng nhất định phải là con trai của nàng. Không còn có một khả năng khác. Marcus chết đem vắt ngang ở mình và hoàng hậu ở giữa kia vi diệu cân bằng triệt để phá vỡ. Làm cho nàng triệt để rõ ràng. Trông cậy vào Marcus đến củng cố vị trí của mình kia là tuyệt đối không thể nào. Nếu như muốn đạt được vật mình muốn nhất định phải dựa vào chính mình. Hoàng hậu nhất định là nhất sớm biết Marcus tử vong tin tức người. Chính là bởi vì nàng biết, cho nên nàng ở tự mình động thủ trước đó liền sớm bố trí hết thảy. Cứ việc những này bố trí lộ ra rất vội vàng. Nhưng là tuyệt đối muốn so hoàn toàn không có chuẩn bị mình phải tốt hơn nhiều. Người trước mặt cười tủm tỉm. Trên người nàng mang theo một chương cùng làn da dán vào cổ. Mặc dù sinh động như thật, nhưng là cũng biết đây là một chương giả mặt. Kỳ thật không trống trơn là mặt là giả liền liền đối phương lúc nói chuyện. thanh âm cũng nghe không quá giống là người bình thường nói chuyện âm điệu. Đi ta công chúa từ trên giường của mình ngồi dậy, chậm rãi đi tới trước gương, đem trên lỗ tai mang tới khoa trương mà tinh mỹ khuyên tai. Nàng lạnh lùng mà cười cười, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi. Sau đó trực tiếp cùng hoàng hậu đối nghịch, để cho mình tự tổn 800 về sau, lại để cho ngươi ngư ông đắc lợi sao? Ta là hẳn là xưng hô ngươi là kẻ ám sát, hoặc là người phản quốc, vẫn là hồng phong quân sao? Đinh Trúc nhún vai, cảm thấy đi ta công chúa có thể ngồi vào hôm nay trên vị trí này. Trừ nàng bản thân liền là thân phận của công chúa bên ngoài. Đầu dễ dùng cũng là một kiện không thể phủ nhận điều kiện. Nàng bất quá vừa mới lộ ra ngay Marcus đầu lâu. Nàng trên cơ bản liền đoán được mình ý đồ đến cùng thân phận. Chỉ bằng lấy phần này thông minh trí tuệ cùng bình tĩnh thong dong, liền có thể biết đây tuyệt đối không phải một cái dễ trêu đối thủ. Công chúa điện hạ, hiện tại tình huống của ngươi không thể lạc quan. Ta nghĩ một chút, hoàng hậu bệ hạ đem toàn bộ thế cục đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay thời điểm, ngươi đoán chừng cũng không có cơ hội gì cùng ta ở đây thảo luận ngươi có phải hay không là ngu xuẩn cái vấn đề này. Dù sao chỉ phải thừa kế người sự thật kết thúc, coi như đi ta thân phận của công chúa siêu nhiên, muốn lật tay thành mây trở tay thành mưa, cũng là rất không có khả năng, cái này tự nhiên là đi ta công chúa để ý nhất địa phương. Nhưng là ánh mắt của công chúa chỉ hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích, thậm chí ngay cả dư thừa biểu lộ đều không có cho Đinh Trúc. Đây là vấn đề của ta, là lựa chọn của ta, cùng ngươi không có có quan hệ gì. Ngược lại là ngươi, làm hồng phong quân cũng dám công nhiên tiến vào phủ đệ của ta, còn mang theo ca ca ta đầu lâu. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta hiện tại hô một cuống họng, ngươi liền xem như có 10 cái mạng cũng chạy không thoát. Có thể là công chúa không phải là không có hô sao? Nếu như công chúa thật sự nếu muốn giết rơi ta, sớm tại nhìn thấy ta ngay lập tức bên trong liền nên hâu người. Có thể là công chúa, ngài cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Đinh Trúc hai tay ôm ở ngực, trước, cười đến bình chân như vậy. Đi ta công chúa dừng lại đang tại trang điểm tay, nàng chân mày cau lại. Chăm chú nhìn chằm chằm kia trong gương phản bắn ra Đinh Trúc khuôn mặt tươi cười một hồi, mới chậm rãi xoay người lại. Sau đó nàng nhìn thấy đặt ở nàng trên bàn Marcus đầu lâu, từng tại bên gối tình, nhân xuất hiện lần nữa trước mặt mình thời điểm chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Đã từng đối bên tai của nàng nói vô số lời tâm tình, bờ môi đã biến khô cạn cùng đen nhánh. Kia đã từng ngả ngớn nhìn xem ánh mắt của mình cũng đã chăm chú nhắm lại. Trên mặt của hắn lưu lại lúc sắp chết sợ hãi cùng khiếp sợ, gần như vặn vẹo biểu lộ để đi ta công chúa cảm thấy 10 phần không thoải mái. Nàng chán ghét cau mày, đối Đinh Trúc nói: đem cái này thu thập, ta không thích mấy thứ bẩn thỉu đặt ở trước mặt của ta. Đối mặt đi ta công chúa lạnh lùng vô tình miêu tả, liền ngay cả Đinh Trúc cũng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng đi ta công chúa là yêu mắc cớ siêu đến chết đi sống lại, nhưng là đây là người thân lại là tình nhân, vẫn là hài tử phụ thân. Biểu hiện của nàng thật sự là có chút quá cứng rắn. Đây càng để Đinh Trúc ý thức được, cái này công chúa nhất định không phải một cái nhân vật dễ đối phó. Nàng cũng không có cự tuyệt công chúa, biết nghe lời phải lần nữa đem Marcus đầu bọc lại đặt ở trong hộp. Ở nàng chuyên tâm làm chuyện này thời điểm, nàng nghe được đi ta công chúa nói: Marcus chết bởi ta tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, mà là một cái tương đương hỏng bét tin tức. Ngươi dùng để cùng ta làm giao dịch lợi thế lại là ta chán ghét nhất, cùng không nguyện ý nhất đến. Sự thật, ta cảm thấy ngươi lần giao dịch này sẽ thất bại. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn về phía đi ta công chúa. Chỉ nhìn thấy nàng đã không hề cố kỵ cởi bỏ mình áo ngủ. Không coi ai ra gì đổi lại một bộ lộng lẫy áo choàng. Thanh âm của nàng lạnh nhạt mà bình tĩnh. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi muốn làm giao dịch, nên trước biết rõ ràng, ta cần chính là cái gì. Marcus chết đem ta đẩy lên một cái bị động hoàn cảnh bên trong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không nguyện ý hắn chết được như vậy đột nhiên, là bởi vì trong tay ngươi không có người thừa. Kế ý chỉ sao? Đi ta công chúa tay dừng lại. Sau đó nàng cũng không phủ nhận. Không sai, hắn chết quá đột ngột, không có định ra người thừa kế. Cái này đối với ta mà nói không là một chuyện tốt. Nếu như ngươi có đâu. Ngoặc kép, hết chương.